Tiên tử xin tự trọng, chương 1052, Giao Quang xuất hiện. Góc truyện audio.com, ngay tại khoảnh khắc bóng người này xuất hiện, khí chàng liền biến đổi rồi. Lưu Tô vốn đang nghiêm túc chống thiên phạt còn rất cẩn thận mà khống chế, sợ thiên phạt hàng lâm đến trên người sinh linh trên biển nào đó, tạo thành người vô tội tử thương. Hiện tại tính tình của Lưu Tô cũng cùng trước kia không quá đồng dạng, trước kia nàng không có cẩn thận thay người suy nghĩ như vậy, nhất là một đám long tử A thao thiết A liên quan gì đến nàng. Đánh cựu anh mới là nàng muốn đấy, nhưng hiện tại là một nữ nhân Lưu Tô biết rõ Tần Dịch cần nàng hỗ trợ bảo vệ mọi người, vậy liền bảo vệ mọi người làm trọng a, nghe lão công đấy. Lần này không người thương vong, Lưu Tô cư công chí vĩ. Đây cũng không phải là bản thân Tần Dịch có thể làm được. Nhưng ngay khi thân ảnh nhỏ nhắn kia xuất hiện, khí tức của Lưu Tô vốn còn rất hiền thê lương mẫu liền bỗng nhiên trở nên dữ tợn, kiếp lôi kiếp hỏa gì đó bị nàng điên cuồng vò thành một cục hung dữ mà ném về phía hư không, giống như trời đều muốn bị nàng chọc ra lỗ thủng, tình cảnh vốn là đang cẩn thận khống chế liền mất khống chế rồi, thiên lôi kiếp hỏa bắn ra bốn phía triệt để bạo tẩu. Ngọa tao, chó ra sức thay tù nghiêu bên cạnh oanh ra một đạo kiếp lôi, lẩm bẩm nói. Lớn chuyện rồi, ngay cả Tần Dịch đều ngẩn người. Lớn chuyện rồi, phản ứng rõ ràng nhất chính là cựu anh, vốn nó đối đãi Lưu Tô còn rất có khí độ, mời bệ hạ đánh giá, và vân vân, kết quả lúc này toàn bộ thân thể đều đang run, theo run lên, chính là vạn dặm biển gầm. Không phải là bị ai tóm cái đuôi tức giận, mà là hoảng sợ, run rẩy, sợ hãi phát ra từ nội tâm, thành thật mà phản ứng tại thân thể. Giao quang, oanh, tiếng nổ mạnh thiên băng địa liệt truyền đến, thân ảnh nhỏ nhắn nắm trong tay nửa đoạn đuôi rắn, hai tay che ở trước người nhanh chóng lui lại. Kẽ nứt hư không đang khép lại, cựu anh không thấy rồi, ngay cả yêu thú thuộc hạ của nó cũng không thấy rồi. Nhưng kiến mộc giữ lại rồi, nó cuối cùng vô lực mang đi. Cả mảnh hải vực đều hóa huyết sắc, đó là máu của cựu anh. Chặt đầu ngăn Tần Dịch nhìn như rất thua thiệt, thật ra đối với cựu anh không quá đáng ngại, là chính nó cố ý thao tác qua một thời gian ngắn liền mọc lại, thuộc về thiên phú đặc sắc của nó. Tần Dịch lần này chống lại cựu anh căn bản không chiếm được chỗ tốt. Đứt đuôi này mới là tổn thương, mặc dù cũng có thể mọc lại, nhưng đây là bị ép đấy, không phải thao tác chính mình chuẩn bị trước. Giao quang vừa tóm lấy đuôi rắn, loại thời gian khống chế khủng bố kia liền đã lan khắp toàn thân cựu anh, nếu như không làm ra phản ứng, nó liền sẽ sinh sinh bị giết chết ở chỗ này, không chỉ là vấn đề tóm đuôi. Cuối cùng năng lượng tập trung tại một điểm, liều chết thoát khỏi khống chế của tiền chủ nhân, sinh ra tổn thương tự hủy đánh lui giao quang, nhưng cũng khiến cho cựu anh thống khổ muốn chết, bị thương so với tù nghiêu lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Huyết dịch của khai thiên đại yêu vẩy ra chỉ trong tích tắc liền khiến cho toàn bộ Đông Hải đều là huyết sắc. Mây đen tan hết, lôi hỏa tiêu liễm, Lưu Tô bàn tay khẽ lật, sóng trào đều dẹp loạn như quét cát sỏi. Vũ thu vân tán, khí trời trong xanh, huyết hải trở nên yên tĩnh, nương theo tiếng sóng mơ hồ trộn lẫn tiếng rên rỉ cùng hô hấp của đám long tử, mọi người thở cũng không dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn lên trời, hai đạo thân ảnh mỹ hảo. Góc truyện audio.com Lưu Tô giao quang xa xa nhìn nhau, trong đôi mắt của hai bên nhìn như bình tĩnh mới thật sự là sấm sét vang dội. Tần Dịch đều lặng lẽ lui về phía sau, cẩn thận đi thu thập tàn cuộc, không dám can thiệp vào trong phong vũ lôi điện này, nhất là hắn cảm thấy giao quang trông thấy mặt của hắn có thể sẽ trước tiên giết hắn. Nhưng thật ra, giao quang này, vẫn là thân thể của Lý Vô Thiên A. Tần Dịch ngậm miệng, không biết nên nói gì cho phải. Chỉ như vậy, Lưu Tô bỗng nhiên mở miệng. Người rình mò rất lâu, một kích đánh úp chỉ lấy được một cái đuôi. Giao quang đem đuôi rắn khổng lồ tung tung trong tay, đuôi rắn như núi tựa như một tiểu cô nương đang đem ngọn núi ném thành tú cầu, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Âm thanh thuộc về Lý Vô Tiên từ dưới xà sơn truyền ra. Cuối cùng giữ lại kiến mộc, mặc dù mộc chi bổn nguyên đã bị hắn lấy đi một nửa. Cũng không biết các ngươi muốn là bản thân kiến mộc thứ này, hay là nội hàm kiến mộc ẩn chứa. Long cửu tử đưa mắt nhìn nhau, phát hiện mình nhất thời rõ ràng không trả lời được vấn đề này. Cửu anh vẫn là lấy đi mộc chi bổn nguyên, như vậy trận chiến này đánh đến bây giờ cũng không biết ai thắng. Giao quang thản nhiên nói, không quản các ngươi đối với kiến mộc thấy thế nào, dù sao đối với cửu anh mà nói, đứt đuôi khó chịu hơn chặt đầu. Đầu của nó tùy tiện mọc, cái đuôi này nha chúng thời gian ngưng kết của ta, nó sợ là không mọc lại được rồi. Vậy thì thế nào, bị tòa kỵ của mình làm thành như vậy, đánh lén còn ngăn không được phế vật. Phế vật chính là các ngươi, giao quang thản nhiên nói, ta vốn định tại thời điểm chiến cuộc rằng có tập kích ai ngờ các ngươi lại để nó chạy. Theo tập kích biến thành chặn đường, khiến cho ý tưởng một kích báo thù của ta thất bại, ta còn chưa trách các ngươi đấy. một bên nói, đôi mắt đẹp liền xẹt qua phương hướng Tần Dịch, lộ ra một vòng hận ý khắc cốt. Có ít người, đùa bỡn nữ nhân là hảo thủ, thật sự cùng cường địch đối chiến lại ngược lại bị chơi, buồn cười. Tần Dịch sụ mặt không có phản bác, nói toạc ra hắn vẫn chưa thái thanh, mà đối phương cựu anh thái thanh đã rất vững chắc, còn có thiên đế thần vị. Thật sự đánh nhau đều là mặt thua chiếm đa số, muốn lấy mạng để chống, đối phương còn không cùng ngươi đánh, có chủ tâm muốn chạy, vậy làm sao ngăn cản? Đổi thành bản thân giao quang, cũng không nhất định có thể ngăn cản cựu anh chạy trốn, sao có thể trách đến trên người Tần Dịch hắn? Nhưng lúc này Tần Dịch thật sự không muốn cùng giao quang nhao nhao, cái này không quan trọng. Quan trọng là, giao quang, hắn rốt cuộc mở miệng nói, vô tiên sao rồi, giao quang ánh mắt càng hận rồi, lúc trước, lo lắng ngươi tương lai. Kia, lừa gạt này thật sự là thê thảm đau đớn, thẳng đến lúc này, người lo lắng vẫn như cũ chỉ là Lý Vô Tiên mà thôi. Đương nhiên chết rồi, Giao Quang cười lạnh nói, thần hồn câu diệt bị ta xóa bỏ rồi. Tần Dịch giận dữ, ngươi, a, Giao Quang muốn nói gì đó, sắc mặt lại hơi đổi, chính mình hồn hải gầm lên. Lý Vô Tiên ngươi bớt quấy rối, có tin ta thật sự xóa ngươi không? Lý Vô Tiên đá đá đá, Giao Quang kìm nén bực bội, không đi nhìn Tần Dịch chằm chằm vào Liêu Tô nói. Muốn lên trời, động tác nhanh một chút, đừng chờ 81 ngày gì đó. Hành động lần này của cựu anh không chỉ là đối với trên biển, các ngươi nếu cứu hỏa bốn phía, đó chính là hành vi ngu xuẩn. Liêu Tô lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com, san bằng thiên khu thần khuyết vốn chính là bước đi hạch tâm trong phản công của chúng ta, Sơn Hà chi thế không phải ngươi biết, ngươi cũng chỉ xứng trốn một bên tập kích. Vậy ta liền tập kích a, hy vọng các ngươi cứu được hết cái gọi là Sơn Hà. Giao Quang cười ha hà, hóa quang mà đi, ngày hội sư thiên cung ta và ngươi lại tính toán ân oán. Chó kỳ quái mà gãi gãi đầu, cái này không đúng a, hai người này gặp mặt chẳng lẽ không phải đánh ngươi chết ta sống. Vì sao sẽ là bất âm bất dương mà cãi lộn hai câu liền đi rồi, Liêu Tô cũng không có ngăn cản. Vì sao nộ khí của Giao Quang ngược lại nhằm vào Tần Dịch nhiều hơn. Về viễn cổ chi kiếp tin tức của mình có phải có chút không đúng hay không? Bầu không khí nhất thời rất trầm mặc, kể cả Tù Nghiêu Bá Hạ nhìn hai vợ chồng Tần Dịch sắc mặt lúc xanh lúc trắng, toàn bộ đều không biết nói gì cho phải, sợ tùy tiện nói câu gì đó ngược lại muốn biến thành nơi chút giận rồi. Ngược lại Tần Dịch hít thở sâu vài hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tư, quay đầu hỏi Tù Nghiêu. Thương thế như thế nào? Tù Nghiêu lắc đầu, thân thể chỉ sợ muốn nát rồi. Không có việc gì, linh thể như cũ có thể sử dụng. Kiến Mộc, ta cũng không biết Kiến Mộc hôm nay có tính là chúng ta muốn hay không? Tù Nghiêu có chút mệt mỏi nói, bất luận như thế nào trước mắt ta tạm thời không quản được chuyện trên biển. Ánh mắt của nó đảo qua Bá Hạ lắc đầu. Nó cũng bị thương rất nặng, Tù Nghiêu đành phải nhìn về phía Thao Thiết, chuyện trên biển, người tới quản lý a, chó sắc mặt vui mừng, lại nghe Tần Dịch nói. Tạm thời buông tha trung tâm biển a, ta đề nghị hải tộc bình thường đều trốn dưới đáy biển sâu, trong thời gian ngắn không nên lộ diện, mà tộc đàn lục địa cùng chiến lực cường đại, đều cùng ta hội tụ đến liệt cốc vắt ngang ân. Phụ thân của các ngươi đi ra rồi, cũng ở đó. Đám long tử vui mừng, vậy rất tốt chúng ta. Chó giận dữ, ta muốn làm đại vương, ngươi đoạt quyền của ta, uổng ta đứng về phe ngươi. Tần Dịch tức giận mà nhìn nó, chó vung quyền, thiên hạ khổ tần đã lâu, ta muốn dương cơ khởi. Phanh, Liêu Tô một quyền nện vào đầu chó. Chó một nửa lời nói toàn bộ nện không còn rồi, biến thành một tiểu hắc cầu, hai mắt vòng vòng mà nằm sấp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tần Dịch tiện tay xách hắc cầu xoa xoa, quay đầu nói với Tù Nghiêu. Thật ra thời điểm chúng ta tới đây đã biết rõ, bố trí của cựu anh cũng không chỉ là nơi đây, ta suy đi nghĩ lại, vẫn là trước tiên tới đây. Tóm lại tình thế như vậy, Giao Quang nói không sai, nếu như cứu hỏa bốn phía, vậy thật sự là bị nắm mũi, chuyện gì cũng đừng làm, phải tập trung lại mới được. Tù Nghiêu gật đầu nói, có thể lý giải, thấy ngươi mặt có yêu sầu, không biết bố trí khác của nó lại là nơi nào gặp tai họa. Tần Dịch mấp máy miệng thấp giọng nói, vạn đạo tiên cung, lúc này có lẽ đã muộn, hy vọng bọn hắn chống được. Cách chương.